Mình đã từng nghe một câu nói như thế này: cô đơn không phải là khi ở một mình, mà là khi ở giữa đám đông vẫn cảm thấy mình lạc lõng. Mỗi chúng ta ai cũng muốn được hòa nhập với cuộc sống bên ngoài, muốn được người khác tôn trọng, phải không? Trong cuộc đời có rất nhiều thứ khiến cho chúng ta thất vọng. Một trong số đó phải kể đến là cảm giác bị cô lập. Nạn nhân trong vụ án ngày hôm nay cũng đã phải trải qua những chuỗi ngày tồi tệ như thế. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết rõ hơn chuyện gì đã xảy ra với nạn nhân nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2004, 5 công nhân vệ sinh của phòng vệ sinh môi trường quận Quan Đường, Hồng Kông nhận nhiệm vụ đến ngọn núi phía sau phòng khám chi nhánh Lam Tin trên đường Lam Tin để diệt muỗi. Ngọn núi này có thảm thực vật tươi tốt, cũng là địa điểm lý tưởng cho loài muỗi sinh sôi nảy nở. Chính vì có rất nhiều muỗi nên ít ai ghé đến đây, cho dù phong cảnh được đánh giá là khá đẹp. Do địa hình dốc nên đội vệ sinh đã cần dùng xịt để xịt thuốc muỗi tới những khu vực khó tiếp cận. Những nữ công nhân phải di chuyển rất khó khăn để đảm bảo không bị trượt ngã, đồng thời có thể xử lý toàn bộ các khu vực có ổ muỗi. Sau khi xử lý xong khu vực bên trên, các công nhân di chuyển xuống phía dưới. Khi cách con đường chân núi khoảng 20 mét, một nữ công nhân vệ sinh họ Tạ đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Nghe thấy tiếng la, ngay lập tức 4 người còn lại đều hướng mắt về con suối nơi Tạ đang đứng. Trước mắt họ là hình ảnh một thiếu nữ có thân hình đầy đặn mũm mĩm với mái tóc dài đang nằm bên cạnh con suối. Nạn nhân chỉ mặc quần nội y, chiếc áo ba lỗ bị kéo lên đến cổ, lộ ra bộ ngực trần trụi. Thi thể bị xưng tấy, trên người có nhiều vết tím bầm và vết bỏng. Khuôn mặt biến dạng, đặc biệt là bên mặt trái dường như là đã phân hủy gần hết. Đôi mắt cô gái mở to giống như là đã chịu nhiều uất ức trước lúc mất. Năm công nhân sửng sốt, không thể tin vào mắt mình. Họ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Hơn 20 phút sau, cảnh sát quận Quan Đường đã có mặt tại hiện trường vụ việc. Qua điều tra sơ bộ, xác định nạn nhân là một thiếu nữ, độ tuổi khoảng 20, tử vong đã nhiều ngày, thi thể bốc mùi khó chịu. Quần áo trên người nạn nhân hầu như đã bị cởi ra, chỉ còn quần lót và phần áo bị kéo lên đến cổ. Bên cạnh thi thể, cảnh sát thấy một thùng cát tông. Khả năng cao, chiếc thùng này có liên quan đến án mạng, chứ không đơn thuần là trôi giạt từ địa điểm khác. Cách thi thể chừng 10 mét, cảnh sát phát hiện có một chiếc xe đẩy. Trên xe đẩy có một tấm chăn màu cam, dính rất nhiều chất lỏng. Bác sĩ pháp y nhận định chất lỏng này là hóa chất ăn mòn. Từ chiếc xe đẩy, cảnh sát nghi ngờ đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Họ tin rằng hung thủ đã dùng xe đẩy di chuyển thi thể nạn nhân đến khu vực rậm rạp, có nhiều cây cối rồi đẩy xuống cạnh bờ suối. Bên trong một tảng đá cách đó không xa, đội điều tra cũng tìm thấy một chiếc áo màu xanh đậm, một chiếc quần dài màu đen, 12 chai thủy tinh rỗng và một ví đựng tiền. Khám xét bên trong ví có 11 đô la Hồng Kông, một số bức ảnh và giấy tờ tùy thân. Thông tin trên giấy ghi rõ tên Lưu Mỹ Anh, sinh năm 1986, quê quán ở thôn Xá Quả Lăng. Cảnh sát nghi ngờ các vật dụng trên thuộc về nạn nhân nên đã bắt đầu điều tra từ manh mối này. Địa hình tại khu vực khá dốc khiến cho việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Do nạn nhân có ngoại hình quá cỡ, cộng thêm địa hình hiểm trở, nên các trinh sát đã đặt thi thể vào một chiếc túi ni lông đen, sau đó buộc chặt thi thể vào một tấm ván lớn có bánh xe và tiến hành kéo thi thể lên. Vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày, thi thể đã được đưa ra ngoài thành công. Trong thời gian đưa thi thể ra ngoài, một đội điều tra đã liên hệ với người nhà của cô gái có tên trong căn cước đến để xác minh. Khi đến nơi, một cặp vợ chồng nhanh chóng xác nhận thi thể chính là con gái mình, Lưu Mỹ Anh. Đến 9 giờ sáng hôm sau, 23 tháng 7, kết quả khám nghiệm pháp y được công bố như sau. Lưu Mỹ Anh, 18 tuổi, sống tại thôn Xá Quả Lăng, qua đời vào ngày 15 tháng 7, cách đây hơn một tuần. Cô gái nặng 100 kg, cao 1m64. Thời điểm được phát hiện, thi thể trương phình và đang bị phân hủy nặng. Nửa mặt trái biến dạng do sự ăn mòn của hóa chất. Trên người có nhiều vết thương, nghi do tác động của vật cùn. Cảnh sát bắt đầu khai thác thông tin về nạn nhân thông qua bố mẹ cô. Được biết, Lưu Mỹ Anh hiện đang sống với bố mẹ, anh trai và em gái tại quận Nam Đường. Lưu Mỹ Anh từ nhỏ đã có ngoại hình mảnh khảnh, còn về tính cách thì rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Tuy nhiên, bắt đầu từ những năm cấp 2, Mỹ Anh tăng cân mất kiểm soát do ăn uống vô tội vạ. Mỹ Anh không còn vóc dáng nhỏ nhắn như của ngày xưa nữa, mà thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Họ đặt cho Mỹ Anh biệt danh là cô gái béo. Lưu Mỹ Anh vốn dĩ không hề quan tâm đến điều này. Cô tự tin rằng mình không chỉ cao và nặng hơn các bạn cùng lứa, mà còn nhiều lần giành huy chương vàng ở nội dung bắn súng và ném đĩa trong các cuộc thi thể thao của trường. Lưu Mỹ Anh còn được chú ý bởi tài năng diễn xuất. Mỹ Anh từng may mắn được đảm nhiệm một vai phụ trong bộ phim có tựa đề A Bite of the Apple và từ đó trở nên khá nổi tiếng trong trường. Vào mùa hè năm 2002, hưởng ứng chủ trương của chính phủ Hồng Kông, Lưu Mỹ Anh đã đăng ký tham gia một dự án thiện nguyện ở Tứ Xuyên cùng với các bạn cùng lớp. Thấy các trẻ em mồ côi tại các vùng núi xa xôi, Lưu Mỹ Anh vô cùng tội nghiệp. Cô đã kêu gọi, quyên góp tiền tiêu vặt để giúp đỡ bữa ăn cho các em. Sau khi trở về Hồng Kông, Lưu Mỹ Anh thậm chí còn tuyên bố, nếu sau này giàu có, thì mình sẽ xây một ngôi trường mới cho những đứa trẻ này. Mặc dù khá năng nổ trong các hoạt động tập thể, nhưng học lực của Mỹ Anh chưa thực sự tốt lắm. Do thành tích kém, Mỹ Anh quyết định bỏ học vào năm cuối cấp 2. Mỹ Anh may mắn được nhận làm trợ lý thực tập tại một trung tâm dịch vụ gia đình với mức lương 4.000 đô la Hồng Kông, khoảng gần 13 triệu tiền Việt. Sau khi hết hạn hợp đồng 6 tháng, Mỹ Anh bắt đầu tham gia công tác tình nguyện tại các bệnh viện và viện dưỡng lão lớn. Trong mắt người thân, bạn bè, Lưu Mỹ Anh luôn là một cô gái lạc quan, tốt bụng và nhiệt tình. Tuy nhiên, khoảng thời gian không lâu sau, Mỹ Anh bắt đầu nhận thức về ngoại hình của mình là không được đẹp. Cô cảm thấy vô cùng tự ti. 6 tháng trước khi vụ việc xảy ra, tình cờ Lưu Mỹ Anh quen một nam sinh cùng tuổi trên mạng xã hội. Cả hai có cùng quan điểm và nhiều sở thích chung. Chỉ sau vài ngày trò chuyện, hai người đã hẹn hò trực tuyến. Một tháng sau, họ quyết định gặp mặt trực tiếp và chính thức xác lập mối quan hệ. Mặc dù Mỹ Anh đã rất hứng khởi vì chuyện này, nhưng đến ngày gặp mặt, cô bỗng trở nên rụt rè, lo lắng cân nặng của mình sẽ khiến cho đối phương sợ hãi. Lưu Mỹ Anh quyết định nhờ bạn mình đi thay, còn cô thì lén trốn ở một góc để quan sát cả hai. Rất nhanh, bạn của Mỹ Anh và nam sinh kia đã trở thành người yêu của nhau. Chuyện này đối với cô là một đòn giáng nặng nề. Kể từ đây, Lưu Mỹ Anh tỏ ý chí, quyết tâm giảm cân. Cô không chỉ đọc nhiều sách, xem video về cách thức giảm cân mà còn lập thực đơn dinh dưỡng nghiêm ngặt cho bản thân và đăng ký học bơi. Trong trí tưởng tượng, Lưu Mỹ Anh đã từng nghĩ về hình ảnh của mình từ một chú vịt xấu xí, bỗng chốc trở thành một chú thiên nga xinh đẹp. Đầu tháng 6 năm 2004, Lưu Mỹ Anh nhận được chứng chỉ tình nguyện. Cô vui vẻ mang giấy chứng nhận về nhà, đặt cạnh điện thoại, đợi tối gia đình về thì mới báo tin vui. Mỹ Anh cố tình lật úp tờ giấy chứng chỉ lại, ngăn không cho ai phát hiện, rồi sau đó ra ngoài chơi. Không may là khoảng 4 giờ chiều, cha cô Lưu Quán Tây thấy tờ giấy trắng để trên bàn. Ông không để ý mà lấy nó để ghi chú thông tin. Chứng chỉ tình nguyện đầu tiên trong đời Lưu Mỹ Anh nhanh chóng đã chằng chịt những con chữ. Buổi tối khi trở về nhà, Lưu Mỹ Anh nhìn thấy tờ giấy chứng nhận ở trong trạng thái như thế thì vô cùng tức giận. Cô cho rằng những hành động này của bố là đang xúc phạm mình. Vì kết quả giảm cân gần đây không tốt nên Lưu Mỹ Anh đã quay qua bực tức với cả mẹ. Lưu Mỹ Anh đổ thừa mẹ thường xuyên nấu đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ nên khiến mình không thể giảm cân. Cả ba người cãi nhau một trận rất lớn nên Lưu Mỹ Anh quyết định chuyển đến ở nhà bạn tên Lão Kiến Ninh ở chung cư Leon Carl. Vợ chồng Lưu Quán Tây không quá để ý đến những hành động tức giận của con gái. Vì dù sao, trong mắt của hai vợ chồng, Lưu Mỹ Anh vẫn luôn luôn cư xử đúng mực và biết nghe lời. Sau khi con gái chuyển đến nhà bạn, thì bà Quan, mẹ của Mỹ Anh đã đến gặp mặt người bạn này. Bà Quan cảm thấy Lão Kiến Ninh là một người tốt nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy nhiên, không bao lâu trước khi sự việc xảy ra, cô con gái út của bà Quan đã bất ngờ kể cho bố mẹ nghe một câu chuyện bất thường. Câu chuyện như sau. Vào sáng ngày 3 tháng 7 năm 2004, em gái của Lưu Mỹ Anh là Lưu Chí Linh đang đi mua sắm với các bạn cùng lớp tại trung tâm mua sắm Lam Tin, thì vô tình bắt gặp chị gái Mỹ Anh đang ngồi một mình trong khu ẩm thực. Lưu Chí Linh thấy vậy thì liền bước tới chào chị. Điều khiến Chí Linh ngạc nhiên là sắc mặt của chị gái lúc này tái nhợt, môi tím tái, mắt đờ đẫn. Chí Linh liền hỏi chị có phải đang bị bệnh không? Lưu Mỹ Anh sau đó kể cho em gái một câu chuyện rất khó tin. Mỹ Anh nói, vào cuối tháng 6 năm 2004, cô cùng bạn bè đi chơi ở đảo Lama và ngủ lại đó vào buổi tối. Trong lúc thưởng thức tiệc nướng, Lưu Mỹ Anh nhìn thấy một ma nữ mặc đồ đỏ xuất hiện trên bãi biển. Mỹ Anh hoảng sợ hét lên gọi đồng đội. Ban đầu, nhiều người cho rằng cô đang nói đùa. Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, quả thực có một ma nữ mặc áo đỏ đang đứng ở vùng nước nông, mọi người đều sợ hãi và bỏ chạy toán loạn. Sáng sớm hôm sau, cả nhóm lập tức trở lại đất liền và quyết định nhờ một pháp sư giúp đỡ trừ tà. Đến giờ gặp thầy bùa, Lưu Mỹ Anh ngủ quên nên lỡ hẹn. Tuy nhiên, Mỹ Anh lại cho rằng sư thầy này không cao tay, nên một số bạn của cô sau khi được hóa giải vẫn gặp phải ma nữ tại nhà. Lưu Chí Linh sau khi nghe xong những lời này từ chị gái thì cảm thấy sợ hãi. Mỹ Anh đã khóc và nhờ em gái tìm giúp một pháp sư có phép thuật mạnh để trừ tà cho mọi người. Sau khi trở về nhà, Lưu Chí Linh đã ngay lập tức kể lại chuyện này cho bố mẹ nghe. Khi biết được tình hình, bố Mỹ Anh ngay lập tức liên lạc với cô và yêu cầu cô quay trở về nhà. Mỹ Anh ngoan ngoãn cùng bạn mình là Lão Kiến Ninh về nhà vào tối hôm đó. Biết bố mình đã học đạo giáo Mao Sơn khi còn nhỏ, nên Mỹ Anh tin rằng ông có thể giúp được mọi người trừ tà. Về đến nhà, bố Mỹ Anh tuyên bố rằng đó không phải là chuyện tâm linh gì cả. Ông cho rằng con gái mình đã bị người khác sử dụng chiêu trò để chọc phá. Thấy bố không chịu giúp đỡ, Lưu Mỹ Anh quyết định cùng bạn mình là Lão Kiến Ninh đến phố Vân Hàn để tìm pháp sư. Nhưng không ngờ đối phương lại đưa ra mức phí cao ngất trời. Trong cơn tuyệt vọng, Lưu Mỹ Anh chỉ còn cách đi tìm một vị pháp sư với mức giá rẻ hơn. Tuy nhiên, kết quả vẫn không tìm được. Lưu Quán Tây cho biết lần cuối Lưu Mỹ Anh về nhà là ngày 3 tháng 7, không bao lâu sau đó bi kịch đã xảy ra. Vậy sự ra đi của Lưu Mỹ Anh phải chăng là có liên quan đến yếu tố tâm linh hay không? Hay là có ai đó đang đứng sau câu chuyện ma quỷ này? Hãy cùng tiếp tục theo dõi các điều tra viên xử lý các thông tin thu thập được ở trên trong phần tiếp theo đây. Sau khi nghe câu chuyện từ bố mẹ nạn nhân, cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra tại căn hộ số 1303, nơi bạn của Mỹ Anh là Lão Kiến Ninh đang sống. Lão Kiến Ninh nói với cảnh sát rằng hai người vốn sống ở căn hộ 1303 ở tầng 13 của chung cư. Tuy nhiên, Mỹ Anh rời đi một thời gian trước, cô không biết tung tích của bạn. Kiến Ninh còn cho biết thêm, dạo gần đây, Lưu Mỹ Anh có quen biết một nam sinh qua mạng. Nam sinh này tên Hạo Trung Kiên. Mỹ Anh và Trung Kiên đã từng gặp gỡ trực tiếp vài lần. Cả hai đều có những nét tương đồng nhau, đặc biệt là đều có ngoại hình quá cỡ. Kiến Ninh nghi ngờ Lưu Mỹ Anh đã bỏ đi cùng bạn trai vì trước đây từng nghe Mỹ Anh đề cập đến chuyện này. Đánh giá về Kiên, Kiến Ninh chia sẻ, người này nhìn vẻ ngoài thì khá hiền lành, thân thiện nhưng thật ra rất cộc tính. Có vài lần Ninh còn nghe được Trung Kiên chửi mắng Mỹ Anh vì một vấn đề rất nhỏ nhặt. Mỹ Anh hiền lành và chịu đựng rất giỏi nên lần nào cũng xoa dịu cảm xúc của đối phương, dù cho đối phương mới là người làm sai. Sau khi ghi nhận thông tin trên, đội điều tra nhanh chóng tìm đến nhà của Hạo Trung Kiên theo địa chỉ do Kiến Ninh cung cấp. Khi đến nơi, bố mẹ Kiên cho biết con trai mình dạo gần đây có những biểu hiện rất lạ. Cậu ta thường xuyên đi về lúc nửa đêm. Mỗi lần được hỏi thì Kiên dường như phớt lờ và hướng qua một chuyện khác. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Hạo Trung Kiên nói dạo gần đây mình có lén bố mẹ chơi game ở tiệm internet nên thường xuyên đi về trễ. Trung Kiên khai mình có quen với Lưu Mỹ Anh nhưng không phải quen qua mạng xã hội mà qua Lão Kiến Ninh. Trung Kiên và Kiến Ninh vốn là bạn học tiểu học. Từ nhỏ, Kiến Ninh đã tỏ ra là một cô gái đanh đá hay chọc ghẹo và miệt thị những người có ngoại hình quá cỡ, trừ Kiên. Lý do là bởi vì Kiên học giỏi, thường xuyên giúp đỡ Ninh làm bài tập về nhà. Kiên đã vô cùng ngạc nhiên khi biết Ninh lại có một người bạn khác quá cỡ giống mình. Nghĩ rằng tính cách Ninh đã thay đổi nên cậu ta rất vui. Tuy nhiên sự thật hoàn toàn không phải vậy. Trong một lần tình cờ, Cả ba người ngồi chung với nhau, Kiên bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Ninh dành cho Mỹ Anh, giống như là đang có ý đồ xấu với cô. Thậm chí trong một lần trò chuyện, Kiến Ninh còn tiết lộ mình thật ra rất ghét Mỹ Anh vì Mỹ Anh quá ngu ngốc nên bị mình lợi dụng và sai khiến như một con rối của mình mà thôi. Trung Kiên đã nhiều lần cảnh báo cho Mỹ Anh về vấn đề này, nhưng Mỹ Anh một mực tin tưởng Kiến Ninh. Cô cho rằng Kiên đang cố gắng chia rẽ tình bạn thân thiết của hai người. Dựa trên thông tin của Hạo Trung Kiên cung cấp, cảnh sát đã quay đầu lại điều tra lão Kiến Ninh. Quả nhiên, họ đã nhanh chóng thu thập được nhiều manh mối mới. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Ninh có mối quan hệ xã hội phức tạp, đặc biệt là thân thiết với một băng nhóm thiếu niên côn đồ. Các thành viên trong băng nhóm này chủ yếu là trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi. Thường tụ tập trộm cắp, đánh nhau, đua xe, hút chích. Cảnh sát sau đó đã quay lại căn hộ của lão Kiến Ninh và lấy lời khai của cô gái một lần nữa. Lần này, đối diện với các câu hỏi dồn dập, lão Kiến Ninh tuy rằng rất căng thẳng, nhưng vẫn nói rõ được lời khai của mình. Kiến Ninh xác nhận mình có quen với Kiên, nhưng sau đó cũng không ngờ cậu ta lại quen biết được bạn mình là Lưu Mỹ Anh. Nhưng Kiến Ninh vẫn tin chắc rằng Kiên có liên quan về việc bạn mình bị sát hại. Về nguyên nhân, cô không thú nhận mối quan hệ của cả ba người vì sợ cảnh sát nghi ngờ mình là đồng phạm. Đồng thời Kiến Ninh mong muốn hãy điều tra lại Kiên để không điều tra sai hướng. Thông qua thái độ của Kiến Ninh, đội điều tra càng thêm nghi ngờ nên đã kiểm tra video giám sát của tòa nhà. Theo video giám sát, khoảng 3 giờ sáng ngày 16 tháng 7 có 5 thanh niên đẩy một xe đẩy vào thang máy ở tầng 13. Trên xe đẩy có một thùng cắt tông lớn màu vàng. Đến đây, các bạn có nhớ lúc ở hiện trường cảnh sát có phát hiện được một chiếc thùng bên cạnh thi thể không? Chiếc thùng cắt tông này được cảnh sát đánh giá là khá giống với thùng cắt tông tìm thấy với lúc đó. Lúc 3 giờ 07 sáng, 5 người cùng nhau đẩy xe rời khỏi tòa nhà. Nhưng ở những camera sau lại không thấy sự xuất hiện của 5 người này. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng cả 5 người đã đi vào điểm mù của camera giám sát. Cho đến khoảng 3 giờ 20, có 2 thanh niên trở lại tầng 13, trong khi 3 người còn lại đã mất dấu. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai cư dân xung quanh. Nhờ vậy họ biết được khi 5 người cùng nhau bước vào tòa nhà thì gặp ông Triệu, nhân viên bảo vệ của khu chung cư. Vì thùng cắt tông rất lớn, họ dùng xe đẩy trông rất vất vả, nên ông Triệu lại gần định giúp đỡ. Tuy nhiên, cả nhóm tỏ ra hốt hoảng, liên tục từ chối. Biểu hiện khác thường của bọn họ khiến nhân viên bảo vệ có ấn tượng sâu sắc. Sau khi so sánh kỹ lưỡng, đội điều tra xác nhận chiếc xe đẩy này chính là chiếc xe tìm thấy tại hiện trường vụ án. Lúc này, đội điều tra bắt đầu suy luận hung thủ sát hại Lưu Mỹ Anh có thể chính là nhóm người này. Họ sát hại rồi bỏ thi thể cô xuống con suối ở ngọn núi phía sau phòng khám Lam Tin. Nhưng những đối tượng này là ai và họ có thâm thù gì với nạn nhân mà lại ra tay tàn nhẫn đến vậy? Vào lúc 23 giờ ngày 23 tháng 7, cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Quan Đường đã chặn được 3 đối tượng khả nghi tại khu mua sắm Lam Tin. 3 đối tượng này lần lượt là Lưu Mậu, 15 tuổi, biệt danh Đùi Gà, Phan Hạo Vĩ, 15 tuổi và Lý Hiển Long, 16 tuổi. Rất nhanh chóng, cả 3 tên đã thú nhận tội tra tấn và tấn công Lưu Mỹ Anh. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 7, đội điều tra đã ập tới khám xét căn hộ. Tại căn hộ, cảnh sát đã thu giữ hơn 80 mẫu ADN trong vết máu và hơn 40 mẫu vân tay. Hiện trường có dấu hiệu đã được tẩy rửa. Đội điều tra sau đó bắt giữ các đối tượng sau: Dư Trần Vũ, 21 tuổi, Hoàng Cảnh Vệ, 18 tuổi, Lâm Thế Vi, 15 tuổi, Yến Hạo Thiên, 14 tuổi, Lão Kiến Ninh, 18 tuổi. Vào ngày 30 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ Tạ Tử Vi, 13 tuổi, Ngô Ái Tiên, 18 tuổi. Theo như khai nhận, vào tháng 10 năm 2003, Lão Kiến Ninh đang học tại trường trung học và gặp Dư Trần Vũ. Dư Trần Vũ, 21 tuổi, biệt danh là Toby, là con trai cả trong gia đình. Sau khi bỏ học cấp 2, Dư Trần Vũ gia nhập băng đảng Bộ Ba Hồng Kông có tên Sin Geon. Sau đó chuyển sang một băng nhóm khác có tên Fuji Sing. Dư Trần Vũ sau đó tách riêng và thành lập một băng nhóm trẻ em do mình cầm đầu, lang thang khắp nơi chiêu mộ thành viên. Thành viên đầu tiên gia nhập băng nhóm là Hoàng Cảnh Vệ. vệ đến từ Huệ Châu, Quảng Đông. Ngay sau đó, Phan Hạo Vĩ, người bị đuổi học vì đánh bạn cùng lớp, cũng được Dư Trấn Vũ dụ dỗ gia nhập. Thông qua mối quan hệ của Phan Hạo Vĩ, Vũ chiêu mộ thành công thêm Lâm Thế Vi và Lý Hiển Long. Cuối tháng 4 năm 2004, nạn nhân Lưu Mỹ Anh tình cờ gặp Lão Kiến Ninh. Vì Lưu Mỹ Anh tốt bụng và dễ tin người nên đã sập bẫy của Lão Kiến Ninh. Kiến Ninh nói dối rằng cha mình là một thủ lĩnh băng đảng. Ông không chỉ giàu có và quyền lực mà còn mua riêng một căn hộ cho hai chị em ở. Kiến Ninh nói với Mỹ Anh rằng nếu có gì cần giúp đỡ thì hãy đến tìm mình. Lưu Mỹ Anh không chút suy nghĩ liền đồng ý gia nhập tổ chức. Hầu như ngày nào cô cũng đến căn hộ 1303 để đánh bài và chơi game. Nửa tháng sau, đầu tháng 5 năm 2004, đầu sỏ Dư Trấn Vũ đã đưa Yến Hạo Thiên vào nhóm và chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo hoạt động của nhóm. Cuối tháng 5 năm 2004, Ngô Ái Tiên, 18 tuổi, cũng nhập bọn. Trong quá trình tham gia nhóm, Lưu Mỹ Anh lợi dụng sự tín nhiệm để giám sát chế độ ăn uống của những thành viên và thường triệu tập mọi người tổ chức họp bàn phương án phát triển tổ chức. Trông cô như là một chị đại của băng đảng. Điều này khiến Dư Trấn Vũ không hài lòng. Dư Trấn Vũ không muốn chia sẻ quyền lực của mình cho ai, nên bắt đầu cảm thấy ghét Lưu Mỹ Anh và lên kế hoạch xử lý cô. Băng nhóm đã cố tình gian lận khi chơi trò thật hay thách. Trong trò chơi này, Lưu Mỹ Anh bị phạt bằng hình thức cởi bỏ quần áo trước mặt tất cả mọi người. Vào tháng 6 năm 2004, Lưu Mỹ Anh cãi vã với bố mình vì giấy chứng nhận tình nguyện, nên đã chuyển hẳn đến sống trong căn hộ 1303. Bên ngoài, băng nhóm này thể hiện là đang giúp đỡ Mỹ Anh. Nhưng thật ra, bọn chúng chỉ lợi dụng Mỹ Anh làm công cụ mua vui, dùng ngôn từ đầy xúc phạm để chế nhạo ngoại hình của cô. Không chỉ giễu cợt bằng lời nói, bọn chúng còn yêu cầu Mỹ Anh vén quần áo để lộ mỡ bụng, vừa đấm đá vừa cười cợt cô. Đồ lợn ái, làm sao có thể nhiều mỡ như vậy? Lưu Mỹ Anh, trên người cô mồ hôi nồng nặc, cô vừa từ chuồng lợn ra. Vậy thì đến đây, chắc hẳn các bạn cũng đã biết được chuyện giả thần giả quỷ kia là từ đâu mà ra rồi đúng không? Trong chuyến du lịch ngoài đảo, băng nhóm này đã cố tình bày trò nhát ma Lưu Mỹ Anh. Sau lần đó, Lưu Mỹ Anh luôn trong trạng thái phở phạc. Khi gặp em gái ở trung tâm thương mại, Lưu Mỹ Anh đã kể chuyện cho em gái nghe. Lưu Quán Tây, bố của Mỹ Anh biết được câu chuyện, đã dẫn cô về nhà. Mỹ Anh yêu cầu bố giúp đỡ trừ tà, nhưng ông không đồng ý. Sau sự việc đó, Lưu Mỹ Anh giận dữ, dắt tay bạn thân Lão Kiến Ninh đi tìm thầy khác, nhưng không được. Khi trở về lại căn hộ 1303 để xoa dịu cảm xúc của Lão Kiến Ninh, Lưu Mỹ Anh đã lấy ra những lá bài tarot để bói vận may cho cô. Không ngờ lá bài số 13 lại chính là tử thần. Lúc này mọi người cảm thấy khá thất vọng. Ngày 11 tháng 7 năm 2004, Dư Trấn Vũ, 21 tuổi, lão đại của nhóm, lấy cớ Mỹ Anh đổ mồ hôi làm không khí trong nhà bốc mùi để túm cô ra đánh. Trước bữa tối, Vũ đổ tội Mỹ Anh trộm tiền. Lão Kiến Ninh, bạn thân của Mỹ Anh cũng tham dự trận đòn và tuyên bố Mỹ Anh trộm tiền của mình. Chỉ đến khi Mỹ Anh không chịu nổi buộc phải thừa nhận ăn trộm thì cả bọn mới ngừng. Lúc này, mọi người hãy sẵn sàng tâm lý. Vì những chuyện mà nhóm hung thần này sắp làm có thể sẽ vượt qua suy nghĩ của bạn đó. Sau khi Mỹ Anh nhận tội, Dư Trấn Vũ chỉ thị cho nhiều người dùng gậy gỗ và cán lăn đánh Lưu Mỹ Anh, đồng thời dùng tạ đánh vào bụng và đầu cô. Thậm chí, Vũ còn ra lệnh cho đồng bọn giữ tay chân của Mỹ Anh, trong khi hắn ta và bạn gái Kiến Ninh liên tục dẫm lên bụng Lưu Mỹ Anh. Lưu Mỹ Anh đã cầu cứu và van xin, nhưng không một ai đến giúp cô. Nhóm côn đồ thậm chí còn điên cuồng dùng thắt lưng quất vào người Lưu Mỹ Anh, vừa tấn công vừa chửi bới. Đồ con lợn béo! Bị tác động vật lý quá mạnh, Lưu Mỹ Anh chảy máu cam và trên mình bắt đầu xuất hiện nhiều vết tím bầm. Sau khi bị đánh, cô được thả ra cho ăn cơm. Vào khoảng 9 giờ tối, Dư Trấn Vũ chỉ thị đàn em bí mật nhét điện thoại di động của mình vào túi Mỹ Anh với ý định gài bẫy cô về tội ăn trộm lần nữa. Mỹ Anh lại tiếp tục bị đánh bằng gậy, các vết thương lúc này đã rớm máu. Sau một hồi tấn công Mỹ Anh, nhóm côn đồ dường như cũng có chút mệt mỏi. Ngoại trừ Dư Trấn Vũ, hắn ta vẫn chưa thấy hài lòng. Dư Trấn Vũ nghĩ ra cách tấn công tình dục Lưu Mỹ Anh. hắn ra lệnh cho đàn em cởi quần áo của Lưu Mỹ Anh, rồi yêu cầu Lâm Thế Vi lấy một cái thìa và nhét vào cơ quan sinh dục của cô. Đồng thời ra lệnh bốc thăm, chọn ra ba người để cưỡng bức Lưu Mỹ Anh. Ba người này là Yến Hạo Thiên, Lâm Thế Vi và Ngô Ái Tiên. Tuy nhiên, Yến Hạo Thiên và Ngô Ái Tiên thà bị phạt còn hơn quan hệ tình dục với Lưu Mỹ Anh. Cho dù Dư Trần Vũ có bóp cổ họ, họ cũng nhất quyết không chịu. Không còn cách nào khác, Dư Trần Vũ đã ép Lưu Mỹ Anh thực hiện hành vi tình dục bằng miệng với hai người này. Khoảng 0 giờ sáng, Dư Trần Vũ cảm thấy chưa đủ nên đã cùng Kiến Ninh đập đầu Lưu Mỹ Anh vào tủ gỗ. Đến khi đánh không nổi nữa, Vũ ra lệnh cho đàn em đánh thay mình. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 7, không rõ vì lý do gì, Lưu Mỹ Anh khẳng định đã nhìn thấy ma nữ. Thậm chí cô còn tiến tới bóp cổ Lâm Thế Vi. Thấy vậy, băng nhóm đã kéo cô ra ban công và đánh, đá cô. 3 giờ sáng hôm sau, một đàn em tên Hoàng Cảnh Vệ phát hiện Lưu Mỹ Anh nằm bất động dưới sàn nên đã chạy đi báo tình hình. Tuy nhiên, Dư Trần Vũ không hề quan tâm, hắn ta yêu cầu Hoàng Cảnh Vệ mau đi ngủ. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7, Yến Hạo Thiên nhìn thấy Lưu Mỹ Anh đôi mắt sưng vù, nước da nhợt nhạt, dường như không còn thở. Có người đề nghị gọi xe cấp cứu, nhưng Dư Trần Vũ phản đối kịch liệt. Bọn chúng đã tự thực hiện các biện pháp sơ cứu trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, Lưu Mỹ Anh dường như đã ra đi trước đó. Băng nhóm bắt đầu nghĩ đến cách xử lý thi thể. Dư Trần Vũ sau đó triệu tập mọi người đến phòng khách thảo luận phương pháp. Có người đề nghị phân chia thi thể thành nhiều mảnh. Có người đề nghị đúc xi măng rồi dìm xuống biển. Có người đề nghị dùng axit mạnh để phân hủy thi thể. Tuy nhiên, xét đến việc Lưu Mỹ Anh có ngoại hình quá lớn, những phương pháp này lần lượt bị bác bỏ. Thật sự không ai có thể tưởng tượng được những hành động, những suy nghĩ biến thái này lại xuất phát từ những thanh thiếu niên chỉ từ 13 đến 21 tuổi. Vì chưa tìm được phương án nên Dư Trần Vũ quyết định bật điều hòa, ngăn quá trình phân hủy của thi thể quá nhanh và gây ra mùi. Sau đó hắn ta ra lệnh cho đàn em ra ngoài mua axit, một số khác thì đi tìm nơi thích hợp để vứt. Cuối cùng, bọn chúng chọn địa điểm là ngọn núi phía sau phòng khám Lam Tin. Khoảng 1 giờ trưa, thi thể Lưu Mỹ Anh trong phòng khách bắt đầu có dấu hiệu bị phân hủy và gây ra mùi. Bọn chúng không hề quan tâm mà tiếp tục chơi bài, xem tivi, ăn uống bên cạnh thi thể. Cứ như vậy, băng nhóm đã ở chung với thi thể gần 18 tiếng liền. Đến 2 giờ 30 sáng ngày 16, Dư Trần Vũ đã chỉ đạo đàn em khiêng thi thể bỏ vào thùng cắt tông lớn và đặt lên xe đẩy. Khi vừa ra cổng khu chung cư, nhóm côn đồ đã chạm mặt nhân viên bảo vệ họ Triệu. Ông Triệu thấy nhóm người này đẩy thùng đồ khá nặng nên ngỏ ý muốn giúp, nhưng cuối cùng bị từ chối. Một suy nghĩ được đặt ra ở đây là liệu nếu ông Triệu vẫn kiên quyết giúp đỡ và phát hiện ra thi thể, bọn chúng có lẽ sẽ làm điều tương tự với ông không? Quay lại với vụ án, sau khi đặt thi thể bên cạnh bờ suối, bọn chúng đã lấy 12 chai axit tạt thẳng vào mặt Lưu Mỹ Anh, cố tình hủy hoại gương mặt để không ai có thể nhận diện được. Xong xuôi, bọn chúng đem vứt áo khoác, quần và ví của Lưu Mỹ Anh xuống một tảng đá cách thi thể không xa, rồi bỏ lại chiếc chăn màu cam trên xe đẩy và vứt thùng cát tông tại chỗ. Do thi thể đang trong quá trình phân hủy và bị đổ chất lỏng ăn mòn, không nhìn rõ có thương tích, nên giám định pháp y không thể xác định được nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, qua lời khai của các bị cáo, cảnh sát nhận định nạn nhân tử vong chủ yếu do bị đánh đập. Sau quá trình điều tra một thời gian, tòa án quyết định khởi tố 10 nghi phạm về hành vi sát hại người. Ngày 1 tháng 6 năm 2006, 9 bị cáo trong vụ án được đưa ra xét xử. Một thiếu niên 15 tuổi họ Lương được bên công tố chọn làm nhân chứng chống lại các bị cáo, nhờ đó được miễn truy tố. Lương thú nhận họ không phát hiện Mỹ Anh có hành vi trộm cắp nào. Dương Trần Vũ là kẻ xúi giục cả nhóm bạo hành nạn nhân và ngăn chặn gọi xe cấp cứu. Vũ cũng là người lên kế hoạch và chỉ huy việc phi tang thi thể. Sau khi nghị án trong 2 ngày, ngày 3 tháng 8 năm 2006, bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết. 9 bị cáo không phạm tội giết người, nhưng trong số đó có 8 bị cáo phạm tội ngộ sát. Một bị cáo được tuyên vô tội và trả tự do tại tòa. Trong đó, Dư Trần Vũ nhận án 9 năm tù, Lão Kiến Ninh, nữ bị cáo duy nhất, bị kết án 4 năm 6 tháng tù. Gia đình nạn nhân bày tỏ bất mãn vì cho rằng mức án quá nhẹ. Các bị cáo không hề ăn năn, thậm chí còn cười đùa trước tòa. Trong khi đó, gia đình các bị cáo cho rằng bản án phạt hơi nặng quá. Bố Lão Kiến Ninh nói vụ án đều do trẻ con ham chơi thiếu suy nghĩ nên không cẩn thận chơi đùa quá trớn. Sau khi mãn hạn tù, Dư Trần Vũ tiếp tục vào tù vì tội trộm cắp. Hai kẻ khác cũng vào tù vì tội hành hung, buôn bán ma túy. Cho cốt của nạn nhân xấu số Lưu Mỹ Anh được chôn cất tại nghĩa trang The Seung Kwan O. Sự việc này đã gây ra sự căm phẫn cho rất nhiều người dân Hồng Kông. Họ đã tìm đến nghĩa trang thăm viếng và tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến nạn nhân. Còn đối với mẹ của Lưu Mỹ Anh, bà vẫn không thể nào nguôi ngoai được chuyện này. Bà tin chắc rằng con gái mình là người hiền lành nhân hậu, biết phân biệt đúng sai. Chắc chắn là những tên sát nhân đã nói dối để giảm nhẹ tội cho mình. Bà Quan cho rằng con gái mình không hề biết đến thuốc giảm cân. Mỹ Anh luôn lên kế hoạch đầy đủ để đạt được mục tiêu của mình bằng cách ăn uống hợp lý, bơi lội và một số phương pháp khác. Có lẽ bọn côn đồ đã dụ dỗ Mỹ Anh rằng thuốc giảm cân sẽ mang lại hiệu quả cao và dụ dỗ cô tham gia vào băng nhóm. Đổi lại, cô sẽ được chúng cung cấp thuốc giảm cân miễn phí. Vụ án này đã từng một thời gây bức xúc dư luận Hồng Kông vì thủ đoạn quá tàn độc của băng nhóm trẻ em, cũng như sự vô tâm, dửng dưng của rất nhiều con người trước một cô gái đáng thương. Người dân Hồng Kông tin rằng băng nhóm này nên bị phạt nặng hơn để làm gương cho người khác. Qua đây, chúng ta cũng có thể thấy được rằng việc bị miệt thị ngoại hình có tác động rất xấu đến đời sống và tâm lý của con người. Nó không những gây ra những nỗi đau về tinh thần, tệ hơn là có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.